Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1247, U Châu sự kiện. Ngưu Tiên đồng chuyện này, Vương Dung đại khái cũng rõ ràng hắn tại sao làm như thế. Ở Trương Thủ Khuê trong lòng, tể tướng vị trí này e sợ vĩnh viễn là trong lòng hắn một khối đau. Trương Thủ Khuê đối với tể tướng chỗ chấp nhất đã xa vượt xa những thứ khác tất cả. Hơn 10 năm trước, hắn không thể ngồi trên tể tướng vị trí, mà hơn 10 năm sau, trong lòng hắn nguyện vọng này trái lại càng phát mãnh liệt. Mà nếu như U Châu quân ở Hoàng Nước một vùng đại bại, cứ việc không phải Trương Thủ Khuê tự mình chỉ huy, thế nhưng nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, như vậy Trương Thủ Khuê nghĩ muốn làm chủ kinh sư, ngồi trên tể tướng chỗ mộng tựu triệt để tan vỡ. Đây là Trương Thủ Khuê vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Cũng là hắn bí qua hóa liều, hối lộ Thánh Hoàng sứ giả nguyên nhân thực sự. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Thủ Khuê tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Hắn tự phụ, táo bạo, thống lĩnh bộ hạ cùng trong lịch sử cái kia chút danh tướng kém đến rất xa. Không chỉ không thể nói là nhân từ, nào đó chút thời gian còn sẽ dùng cách xử phạt về thể xác bộ hạ. Lần trước Vương Dung ở kinh sư cùng hắn gặp mặt cảm thủ, cũng tuyệt đối không thể nói được quá tốt. Bất quá cứ việc có như vậy tật xấu, hơn nữa đối với quyền lực còn có dục vọng mãnh liệt. Nhưng Trương Thủ Khuê xác xác thực thực là đại đường trung thần. Lương thần không thể nghi ngờ, đối với đại đường hắn tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Tuyệt không hài lòng, hơn nữa làm đại đường đứng đầu nhất nhân vật số 2. Trương Thủ Khuê năng chinh thiện chiến, luận ảnh hưởng chỉ đứng sau Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân. Mặc kệ Trương Thủ Khuê trong tính cách có dạng gì thiếu hụt, nhưng hắn thống binh năng lực xác xác thực thực là đế quốc này cần. Hơn nữa ta la cuộc chiến, Trương Thủ Khuê cũng từng phái ra quá 4.000 hồ gầm quân và mấy ngàn U Châu quân. Mà bây giờ cũng là mình báo lại hắn thời điểm, chỉ là đến cùng có thể giúp hắn tới mức nào, liền ngay cả Vương Dung đều trong lòng không chắc chắn. U Châu sổ con, người chừng nào thì đệ lên? Vương Dung hỏi. Trương Thủ Khuê sự tình hắn đã cực lực chú ý, chỉ tiếc đợi đến hắn nhúng tay thời điểm, Ngưu Tiên Đồng từ U Châu kinh sư đã có mấy ngày. Về mặt thời gian để tính, Trương Thủ Khuê nói dối quân tình tin tức e sợ đã truyền tới Thánh Hoàng nơi đó. Khi quân võng thượng, từ cổ chí kim, đây chính là giết đầu tội lớn. Mặc dù Vương Dung cũng thay Trương Thủ Khuê ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá sau một khắc, Ngưu Tiên Đồng trả lời nhưng để Vương Dung rất là bất ngờ. Bẩm vương ra, sổ con sự tình còn ở giữa đè lên, không có giao lên. Ngưu Tiên Đồng đầu lâu buông xuống được thật thấp, khom người nói, cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung thân thể chấn động, đột nhiên ngồi thẳng. Lần này là Thánh Hoàng phái ta đi U Châu, triều đình thông lệ, từ biên hoang trở về, ngay lập tức liền muốn đem tin tức báo lại bệ hạ. Bất quá trước mấy ngày ta đi gặp bệ hạ thời điểm, không biết tại sao bị Cao Lực Sĩ Cao Công Công cản ở ngoài cửa. Cao Công Công nói, bệ hạ thân thể hơi bệnh, để ta qua mấy ngày mang nữa sổ con đi gặp mặt bệ hạ, báo cáo U Châu sự tình. Ngưu Tiên Đồng lập tức quỳ rạp dưới đất, từ đầu đuôi cuối, rõ ràng mười mươi đem sự tình trải qua nói ra. Lời nói này để Vương Dung rất là bất ngờ. Bất quá rất nhanh, Vương Dung tự nghĩ tới điều gì. Thần võ cảnh xung kích thất bại, bệ hạ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, liên tiếp mấy lần lên triều, Vương Dung đều có thể cảm giác được Thánh Hoàng khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Hết sức hiển nhiên, Ngưu Tiên Đồng chính là bởi vì nguyên nhân này mới bị Cao Lực Sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Quá tốt rồi, nếu là như vậy, tất cả còn có cơ hội bổ túc. Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, ngón tay ở trên bàn vô ý thức nhẹ nhàng gõ động. Người giúp Trương Thủ Khuê khai man quân tình, nói dối quân công chuyện này, còn có bao nhiêu người biết? Vương Dung mở miệng hỏi nói, đều đã đến mức độ này, Ngưu Tiên Đồng nơi nào còn dám có nửa điểm ẩn giấu. Lập tức đem tất cả mọi thứ nói ra hết, trong cung người biết còn không nhiều. Ta thay Trương Thủ Khuê đại nhân viết sổ con cũng là mấy vị khác cấp sự chung cùng đại hoàng tử xem. Qua, cái khác còn tạm thời không người hiểu rõ. Cái gì? Nghe được đại hoàng tử tên, Vương Dung chấn động trong lòng, rất là giật mình. Nếu là lúc trước, Vương Dung vẫn sẽ không làm sao lưu ý. Nhưng là bây giờ Vương Dung đã sớm biết, đại hoàng tử, Lý Lâm Phủ, Tề Vương, Lão Thái Sư toàn bộ cấu kết với nhau. Chuyện này, đại hoàng tử làm sao mà biết được? Vương Dung nói, đại hoàng tử kỳ thực rất sớm trước đây cũng đã tiếp nhận bộ phận triều đình chính vụ. Cái này cũng là bệ hạ vì bồi dưỡng đại hoàng tử. Lần này bệ hạ một người tĩnh tư, những người khác không được dễ dàng yết kiến. Vì lẽ đó dựa theo quy củ, ta liền đem định ra ngày đó sổ con trước tiên giao cho đại hoàng tử xem qua một lần. Đợi đến tương lai gặp mặt thánh hoàng thời điểm, lại mặt khác đằng sau một lần. Đó mới là chính bản. Ngưu Tiên Đồng quỳ rạp dưới đất, cả người run lẩy bẩy. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không phải bất đắc dĩ, vương gia vô luận như thế nào đều phải giúp ta à. Nói xong câu đó, Ngưu Tiên Đồng ôm thật chặt ở Vương Dung bắp đùi, lại như ôm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng như thế. Hắn dám trợ giúp Trương Thủ Khuê nói dối quân tình, thứ nhất là bởi vì chắc chuyện này rất ít người biết. Thứ hai là bởi vì Trương Thủ Khuê quyền thế. Ở U Châu, Trương Thủ Khuê cơ hồ là một tay che trời. Coi như chuyện lớn hơn nữa hắn đều có thể ép tới hạ xuống. Lại thêm Trương Thủ Khuê cưỡng bức, mới có chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ sự tình bại lộ, tội khi quân không phải chuyện nhỏ, Ngưu Tiên Đồng đã không dám tưởng tượng đến cuối cùng chính mình sẽ là kết cục gì. Ngưu đại nhân, coi như ngươi còn có tự biết chi minh, biết tỉnh ngộ, bằng không chờ đợi ngươi chỉ có xử tử lăng trì một đường. Vương Dung ngồi ngay ngắn ở ghế đàn mộc nửa đường, Ngưu Tiên Đồng hai cỗ run rẩy, tuy rằng hắn cũng không biết xử tử lăng trì là có ý gì. Tiền triều cũng không có xuất hiện cái này hình phạt, nhưng không nghi ngờ chút nào không phải là cái gì chuyện tốt. Ngưu đại nhân, thuốc hay vị đắng, lời thật thì khó nghe. Ta cho đề nghị của ngươi là lập tức đem U Châu sự tình rõ ràng mười mươi hội tụ báo lên. Mặt khác, ngươi lập tức viết một phong thư cho An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê. Nói cho hắn biết sự tình đã bại lộ, để hắn chủ động hướng về triều đình thẳng thắn. Nếu như vậy, tất cả vẫn tới kịp. Nếu không thì, đại đường thịnh thế mấy chục năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lừa gạt thánh hoàng. Người biết sẽ là dạng gì kết cục? Rõ ràng, lão nô biết nên làm như thế nào. Ngưu Tiên Đồng sắc mặt sợ hãi nói. Vương Dung không có nhiều lời, ống ngây áo phất một cái, từ chỗ ngồi đứng lên. Ngưu Tiên Đồng sự tình, vô luận như thế nào đều là khó có thể làm tốt. Chỉ bằng hắn lừa dối thánh hoàng điểm này, tự không ai có thể cứu được hắn. Nhưng là bây giờ, hắn chí ít không cần chết rồi. Vương Dung rất nhanh rời phòng đi ra ngoài, mà phía sau, Ngưu Tiên Đồng toàn bộ ngã trên mặt đất, phảng phất mệt lả. Hắn trên người áo bào từ lên tới hạ, từ trong ra ngoài toàn bộ ướt nhẹp. Chúng ta đi thôi, mặt khác cho hắn đưa một bàn ăn. Hắn e sợ rất mau ăn không được mấy ngày. Vương Dung nói, vâng, đại nhân. Ngoặc kép, từ Thái Bạch lâu đi ra. Đường phố một bên đứng cạnh một bóng người. Rất sớm cùng đợi, đại nhân, nhìn thấy Vương lao ra. Hứa Khoa Nghi cấp tốc lên trước, tiến lên nghênh tiếp. Thế nào rồi? Vương Dung hỏi. Bẩm đại nhân, viết cho An Đông đại đô hộ tin đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể gửi hướng về U Châu. Vương Sung ở Thái Bạch lâu phòng tiếp khách bên trong cùng Ngưu Tiên Đồng nói chuyện với nhau. Thời điểm, Hứa Khoa Nghi thì ở cách vách, làm Vương Sung từ phòng khách quý bên trong lúc đi ra. Hứa Khoa Nghi cũng đã viết xong một phong thư. Rất tốt, dùng nhanh nhất ưng tước. Hiện tại tự gửi đi ra ngoài đi. Vương Sung nói, là đại nhân, thời gian chậm rãi đi qua. Từ Thái Bạch lâu ly khai, Vương Sung không có lại dừng lại. Trực tiếp trong nhà, bóng đêm sâu nặng, toàn bộ vương gia yên tĩnh. Rất nhiều nha hoàn cùng người hầu đều đã rất sớm ngủ. Thế nhưng Vương Sung trong thư phòng còn đốt một cái ánh đèn. Bên trong gian phòng, Vương Sung ngồi ngay ngắn ở đó, chút nào không có ngủ ý tứ, tựa hồ đang đợi cái gì. Thùng thùng, không biết quá bao lâu, đột nhiên một trận nhỏ bé tiếng gõ cửa từ ngoài thư phòng truyền đến. Đi vào, Vương Sung mở miệng nói, cửa lớn đóng chặt chuyển mở một tia khe hở. Lão ưng toàn thân áo đen, phảng phất u linh giống như vậy, lắc mình đi vào, lão ưng gặp đại nhân. Ở khoảng cách Vương Sung 4-5 bước ở ngoài, lão ưng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, cha được chưa? Vương Sung mở mắt ra nói, đại nhân, cùng ngài dự liệu như thế, ở ngài kết tội Trương Triều Thư sau, này chút người quả nhiên có động tĩnh. Người của chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia chút cất giữ hồ sơ. Hồ sơ địa phương, chờ đến canh giờ gần đủ rồi. Người của chúng ta tiến vào đi tìm những người khác hồ sơ thời điểm. Phát hiện cái này, lão ưng ngẩng đầu, vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra hai sấp thật dày hồ sơ. Một tay một sấp, rất cung kính đưa tới. Vương Sung tiếp nhận phần thứ nhất hồ sơ thời gian trên mặt còn không có gì thay đổi. Thế nhưng ánh mắt đảo qua phần thứ hai hồ sơ thời điểm. Chân mày cau lại, nhất thời hơi đổi sắc mặt. Đại nhân, người của chúng ta ban ngày mới tra xét. Cái kia chút xuất hiện ở trên triều đình trẻ tuổi quan lại. Mười mấy năm trước lý lịch hồ sơ, còn toàn bộ đều là dùng phi thường mới tinh giấy viết thành. Xem ra kẽ hở hết sức rõ ràng. Thế nhưng chờ đến vào buổi tối, tất cả cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Này chút trang giấy từ trình độ bền bỉ cùng với co giãn đến xem, cũng đều là phi thường mới giấy tài. Nhưng là không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, lại đem này chút trang giấy làm được dường như thả mười mấy năm như thế. Lão ưng ngẩng đầu, trầm giọng nói, dùng cây dọa khỉ, dẫn xa xuất động. Vương Sung chỉ dùng một cái Trương Triều Thư liền khiến cho cái kia đôi ở hậu trường thao túng hắc thủ cũng không ngồi yên được nữa. Chính mình chủ động hiện ra hình đến, bất quá đối phương cũng chủ động làm ra biến hóa. Trương Triều Thư sự tình khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp to lớn, đồng thời đem hết toàn lực ở trong vòng một ngày đem lỗ thủng bổ túc. Đại nhân, thật không biết bọn họ là làm sao làm được. Mười mấy năm trang giấy nhất định đã thuần nứt, mục nát, chắc chắn sẽ không như này chút hồ sơ như thế bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Những người này năng lực quả thực mới nghe lần đầu. Lão ưng trầm giọng nói, chỉ là lợi dụng một ít đặc thù thuốc nhuộm cùng hỏa hồng mà thôi, cũng không phải là cái gì quá thủ đoạn lợi hại. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, nhìn lão ưng gương mặt mờ mịt, Vương Sung cũng không có giải thích quá nhiều. Loại thủ đoạn này ở một thế giới khác không phải là cái gì quá thứ lợi hại, chỉ là làm cũ mà thôi, hoặc giả nói là giả cổ. Bất quá ở cái thế giới này, người biết còn không nhiều. Bất quá bên kia hiệu suất còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.